Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, kiểm tra. Lô Răng nghe tin tức này lúc giật nảy mình. Hắn không kịp hỏi kỹ, vội vàng theo Diệp Tử đồng loạt đi tới thành bảo hậu hoa viên bên trong. Chỉ thấy Lai Ninh chính đem hai cái ma quỷ thi thể từ mạch thiến phần lưng cởi đến trên đất. Điện hạ, chúng ta thắng. Nhìn thấy vương tử, tiểu cô nương nhảy xuống, lao thẳng tới tiến vào trong lòng hắn. Chúng ta chiến thắng ma quỷ. Không ai bị thương sao? Không có, mọi người đều tốt. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe mau tới khích lệ hào quang của ta. Nếu như có cái đuôi, nhất định đã lay động lên. Lô Răng thở ra một hơi, nhìn thấy đối phương lộ ra như thế biểu tình. Hắn cũng không thể ngay mặt truy cứu vì sao nhìn thấy ma quỷ lại không trở lại báo cáo trách nhiệm. Không thể làm gì khác hơn là trước đem vấn đề này để qua một bên. Không bị thương là tốt rồi. Như vậy, tình huống cụ thể là thế nào? Nghe xong ba người ngươi một chút ta một câu trả lời. Hắn cuối cùng đại khái biết rõ chuyện đã xảy ra. Chiến đấu nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nguy hiểm không nhỏ. Nếu như không phải mạch thiến hung bảo ăn một cái hồ quang bình yên vô sự, hoặc là ma quỷ có thủ đoạn giãy thoát Diệp Tử ràng buộc, hậu quả đều khó có thể tưởng tượng. Lần sau không muốn làm tiếp loại này mạo hiểm việc. Dạ Oanh không nhịn được hiện thân đạo. Có Hayao vào đây, kẻ địch căn bản không thể chạy trốn. Cùng ma quỷ chiến đấu chuyện như vậy, vẫn là giao cho chúng ta tốt hơn. Nhưng chúng ta thắng, Lai Ninh Chu mỏ nói, vậy cũng là số may. Đang không có giao thủ trước, người dự tính đến mạch thiến hội bị đánh trúng sao? Dạ Oanh không chút lưu tình nói, ta giáo thương thuật của ngươi, là để ngươi vào lúc nguy cơ có khả năng bảo hộ tỉ muội, mà không phải mang theo các nàng thâm nhập hiểm cảnh. Vâng, đầu của nàng đạp kéo xuống, ta biết rồi. Còn có ngươi cũng là, Dạ Oanh tiếp theo nhìn phía mạch thiến, biết rõ thời điểm như thế này nên trở lại báo tin. Còn theo nàng càn quấy, sau đó tái phạm này loại sai lầm, ngươi liền đừng hòng từ ta nơi này ăn vào một miếng cá khô. Cô, mạch thiến đầu cũng buông thõng xuống, không mệt là biên cương trấn lực chiến đấu mạnh nhất nữ phù thủy. Lô Răng công nhận nhìn Dạ Oanh một chút. Được rồi, việc này lần sau không được. Đi giúp ta đem Tilly cùng Agatha gọi tới. Kế tiếp là kiểm tra chiến lợi phẩm mắt xích. Thành bảo phòng dưới đất bên trong. Hai bộ thi thể nằm thẳng ở lạnh buốt phiến đá trên đất, chúng nó khắp toàn thân đã bị cởi ra hết sạch. Tàn phá quần áo cùng mang theo phẩm đều bị chỉnh tề bãi để ở một bên. Đây chính là thần ý cuộc chiến bên trong kẻ địch. Tilly che lỗ mũi nói, nhìn qua không mạnh hơn người bình thường trên bao nhiêu. Hồi Tẫn bĩu môi, Agatha nhưng là một mặt âm trầm. Chớ xem thường chúng nó, bất luận cái nào ma quỷ, bất luận có hay không ma lực, đều là đối thủ khó dây dưa. Nếu như đối mặt cấp cao ma quỷ, coi như là siêu phàm bên trên, cũng sẽ chọn đeo thần phạt chi thạch. Nàng cau mày nhìn phía Lô Răng. Chúng nó thật sự xuất hiện ở trấn nhỏ phụ cận. À, gần như, theo Diệp Tử lời giải thích, cách trấn nhỏ tường thành chỉ có 2 dặm không tới khoảng cách. Lô Răng gật gù, quan sát tỉ mỉ trước mắt thi thể. Chúng nó thân hình cực kỳ cao to, cái đầu đều ở 2 mét trở lên, tứ chi tráng kiện, ra ngoài hiện màu xanh nhạt, trong đó có một cụ tứ chi đã nghiêm trọng biến hình. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống, gan từ bụng nứt ra nơi tràn ra, như là bị xi măng xe bồn nghiền ép lên. Liên tưởng đến Lai Ninh tự thuật chiến đấu trải qua, Lô Răng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó lực xung kích có cỡ nào khổng lồ. Tên còn lại tốt hơn khá nhiều, chí ít từ chính diện nhìn qua dáng dấp hoàn chỉnh, trên người có 2 cái lỗ thủng. vẫn đang hướng ra bên ngoài liều lĩnh máu màu lam Lightning hướng về kẻ địch liền nổ 4 phát súng. Có 2 phát đạn bắn trúng mục tiêu, trong đó 1 phát lập tức xuyên qua bộ ngực. Không nghi ngờ chút nào là một kích chí mệnh. Màu máu bất đồng có thể lý giải. Nhân loại huyết dịch hiện màu đỏ là bởi vì dầu có vận chuyển dưỡng khí huyết sắc tố. Đối phương căn bản không cần hô hấp dưỡng khí, cho nên huyết dịch là màu gì đều không kỳ quái. Xương cốt hình dạng tương đối rộng lớn cũng không ngoài ý. Dù sao cần khởi động như thế cường tráng thân thể, đồng thời còn đến chống cự sức mạnh khổng lồ mang đến gánh nặng. Chỉ có khiến Lorang kỳ quái chính là 2 cái ma quỷ tuy rằng cực kỳ giống nhân loại, nhưng không có sao chúng nó là thế nào sinh sôi hậu đại. Hắn tò mò hỏi Agatha, ma quỷ ông phân biệt nam nữ sao? Theo ta được biết, chúng nó không có giới tính cái thuyết pháp này. Người sau lắc lắc đầu, ma quỷ sinh sôi vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Dù sao chúng ta rất khó tới gần xương đỏ tháp. Có người cho rằng ma quỷ liền sinh ra ở trong tháp, do sương mù ngưng kết mà thành. Chẳng qua tham bí hội cũng không đồng ý cái này phán đoán, bởi vì cùng ma quỷ tác chiến mấy trăm năm bên trong, không ít người chú ý tới qua ma quỷ lên cấp hiện tượng. Lên cấp? Hôi Tẫn cau mày nói, đó là cái gì? Hơn một chút bị nữ phù thủy trọng thương qua ma quỷ xuất hiện lần nữa ở chiến trường lúc hình thái đã phát sinh ra biến hóa, nhưng từ di lưu miệng vết thương có thể thấy được, chúng nó vẫn là cùng một con ma quỷ này. Có lẽ nói rõ, cấp cao ma quỷ cũng không trời sinh mà thành, mà là ở từng cuộc một trong chiến đấu thu được đột phá. Một khi lên cấp hoàn thành, liền bản thân hình thái đều sẽ xảy ra thay đổi. Agatha giải thích, được rồi, ma thạch khoa học kỹ thuật liền đủ khiến người ta lo lắng. Kẻ địch còn có được thăng cấp năng lực, không chẳng trách có thể ở 2 lần thần ý cuộc chiến bên trong đại bại nhân loại. Lorang ngồi xổm người xuống, lật xem những kia quần áo cùng mang theo phẩm. May mắn chính là những thứ đồ này cũng không có vượt qua hiện nay thời đại bình quân trình độ, thậm chí còn có chút lạc hậu. Quần áo là da thú cùng dệt vải tạo thành chất hỗn hợp, xấu xí đến lại như là người nguyên thủy tác phẩm. Nhìn như giữ tợn mặt nạ, trên thực tế chỉ là hỗn hợp loại tà thú xương sọ. Hơn nữa không giống nhau này chứng minh chúng nó không phải thông qua chế tạo phương thức thu được những này khí tài quân sự. Liền ngay cả khảm nạm ở thú trên đầu trong suốt mặt nạ cũng chẳng qua là một khối mài qua thủy tinh thạch. Hơn nữa bởi hàng năm cùng xương đỏ ngâm chung một chỗ, đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Thả ngay trước mắt hoàn toàn là màu đỏ tươi một mảnh. Cũng không biết ma quỷ làm sao có thể dùng đến quán. Trừ ra những này ở ngoài, còn lại chính là chừng 10 khối màu đen phiến đá cùng mấy viên ma thạch. Tham bí hội gặp những thứ đồ này sao? Lorang mở ra phiến đá, chỉ thấy có vài khối mặt trên khắc họa vặn vẹo màu đỏ phù ký. Phần lớn nhưng là rỗng tuếch những này ngăm đen hòn đá, để hắn không khỏi nghĩ đến đứng sững ở xương đỏ bên trong cao ngất kiến trúc. Ma quỷ chép phương thức. Agatha gật đầu nói, loại này chữ viết cũng là dùng ma lực ghi chép mà thành. Nhưng chúng ta căn bản không có cách nào phá giải mặt trên viết nội dung. Có lẽ chúng nó phương thức tư duy đều cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Tilly mở miệng nói, quả thật có khả năng này. Lorang đồng ý nói, vậy những thứ này ma thạch đây? Cảm giác thạch, tìm đường thạch, còn có ký hiệu thạch. Agatha quét vài lần, đều là điều tra ma quỷ thường thường phân phối đồ vật, cũng không tính hiếm có. Điều tra ma quỷ, Lorang cảm thấy đầu mơ hồ có chút sình đau, cho nên nói, ma quỷ hiện tại đã chú ý tới khu vực này, bắt đầu phái binh điều tra chấn nhỏ tình huống. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,